Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 98, đêm kinh hoàng ở Boston, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony rút ngón tay ra khỏi miệng Valentina, sau đó xích lại gần ôm chặt lấy eo cô, nhàn nhạt nói, cô tên gì? Valentina nghe vậy có chút chần chừ. Tony thấy Valentina không có trả lời ngay, cậu liền ngả vào bên tai Valentina khẽ liếm vành tai cô rồi nhỏ giọng hỏi. Nói cho tôi biết, cô tên gì? Valentina thân thể khẽ run nói. Cô cũng không hiểu sao mình lại đem tên thật của mình, nói cho chàng trai này, thay vì nghệ danh. Biết được câu trả lời mình muốn, Tony lại ngậm lấy vành tai non mềm của Valentina liếm mút nói. Cái tên thật đẹp, không hiểu là do rượu làm cho Valentina trở nên mẫn cảm, hay những hành động âu yếm một cách kỳ lạ của Tony. Mỗi một cái mơn trớn liếm mút của cậu cũng làm cho cô tê dại đến run rẩy toàn thân. Valentina có chút không chịu được đẩy Tony ra. Cô nhìn về phía bốn cô gái trần truồng đang nhảy, nói với Tony. Họ không hấp dẫn sao? Bốn cô gái nhảy say đắm trong điệu nhạc, họ giống như con rắn uốn éo, cơ thể nóng bóng của mình trong ánh đèn mờ ảo. Họ không ngừng lắc lư theo điệu nhạc, đung đưa cái mông gợi cảm đầy mê hoặc cùng bộ ngực đầy đặn làm cho người ta si mê. Làm Tony có chút đắm chìm vào cảnh sắc trước mặt. Họ nhảy đẹp chứ, gợi cảm lắm đúng không? Valentin hỏi tiếp, Tony nói, đẹp và họ cũng thật quyến rũ. Cậu có muốn được họ rót rượu cho không? Valentina cười đầy bí hiểm hỏi. Rót rượu, Tony có chút nghi hoặc hỏi, bởi cách nói của Valentina mang đầy ẩn ý, cậu sẽ rất thích cho mà coi. Valentina cười nói, Tony nghe vậy cũng lơ mơ đoán ra một chút nói. Được thôi, bạch, vị khách của chúng ta muốn thưởng thức rượu, các bạn biết phải làm gì rồi đấy. Valentina vỗ tay và lớn tiếng nói với mấy cô gái đang nhảy múa. Không cần Valentina giải thích gì nhiều, mấy cô gái đều rõ ràng họ phải làm gì. Một cô gái có mái tóc xanh rêu trong số họ ngừng nhảy đi tới bên chiếc bàn, bàn tay lướt trên những chai rượu được đặt trên bàn. Quý khách thích Chivas, Remy Martin, hay là Bordeaux, cô gái có mái tóc xanh rêu nói. Vẫn là tôi giúp cậu tuyển chọn, như vậy mới thú vị. Cô gái có mái tóc xanh rêu thuần thục mở nắp chai Bordeaux, nghiêng chai bên bờ môi căng mọng, dòng rượu đỏ thẫm như máu đổ đầy khoang miệng, rồi rượu tràn ra lăn chậm rãi qua chiếc cằm trẻ cân đối, rượu theo chiếc cổ thon dài chảy xuống nơi bằng phẳng đẹp đẽ trên xương quai xanh, theo đó chảy lên bầu ngực tròn trịa căng đầy, đầu ti nhô ra một đường hơi chặn lại dòng rượu đi xuống, nhưng rất nhanh dòng rượu tràn qua, đi xuống khuôn bụng bằng phẳng lấp đầy chiếc rốn sâu hình giọt nước. Ánh mắt Tony không tự chủ được đuổi theo dòng rượu đỏ kia đến cuối cùng. Mãi đến khi không còn nhìn thấy, cậu mới không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt thu hồi lại. Vóc dáng của cô gái tóc xanh rêu này thực sự rất đẹp, những đường cong hoàn hảo cùng cảm giác quyến rũ mê hoặc làm cho máu Tony sôi trào như sắp bùng nổ. Ngậm trong miệng chút rượu vang, cô gái có mái tóc xanh rêu đi đến bên người Tony, kéo một Tony còn đang há miệng thất thần trong cảnh đẹp đứng dậy, trực tiếp lấy rượu lấp kín miệng cậu. Tony hưởng thụ vị ngọt của rượu vang cùng đôi môi căng mọng. Cậu cũng bắt đầu chiếm lấy thế chủ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi linh hoạt của Tony không chút khách khí xông thẳng vào, xâm nhập vào trong khoang miệng ấp áp mềm mại mang đầy hương vị ngọt ngào xen lẫn chút vị chua của rượu vang, quấn lấy lưỡi mềm của cô, liếm mút từng chút một, mút lấy hương vị ngọt ngào khó tả này, thỉnh thoảng cậu ngậm lấy môi dưới của cô khẽ cắn. Nụ hôn của Tony càng lúc càng sâu, cái lưỡi linh hoạt lại bá đạo tham lam mút lấy mút để, đến khi khoang miệng của cô không còn vị rượu, mà chỉ còn nước bọt ngọt ngào, Tony mới chậm rãi buông cô ra. Rượu thật ngọt, phun ra lưỡi mềm của cô, hai lưỡi trong lúc dính lấy nhau làm chảy ra một sợi nước bọt trong suốt, Tony hút theo sợi tơ đó đến khi môi cậu hôn nhẹ lên môi cô gái. Rồi bàn tay Tony ôm chặt lấy thắt lưng của cô từ từ ngả người của cô ra, ánh mắt di chuyển, dừng lại trước bộ ngực đầy đặn loang lổ những giọt rượu còn đọng bên trên. Tony nín thở nhìn cảnh đẹp trước mắt, bộ ngực trắng nõn là thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu dưới làn da, trên hai đỉnh đồi, là hai đóa hoa nhỏ đỏ hồng kiều diễm đang khoe sắc bên cạnh những giọt rượu lung linh. Làm Tony hô hấp có chút dồn dập, cậu nhỏ bên dưới căng phồng lên theo những cơn sôi trào tới tấp ập đến không ngừng. Tony ngậm lấy đóa hoa nhỏ kiều diễm tham lam mút lấy, hệt như đứa trẻ mới sinh tham lam mút lấy sữa mẹ. Đầu lưỡi nóng ẩm của Tony thay phiên đem hai đóa hoa đỏ hồng mút đến sáng bóng, trơn ướt dính đầy dịch bọt, răng còn cố ý cắn dây nhẹ nhẹ kéo ra rồi thả, rồi lại liếm mút. Ngậm lấy bú lên, bàn tay vững chắc của Tony vững vàng hạ dần cơ thể của cô gái tóc xanh rêu, khiến cô gái ngả sâu hơn về phía sau. Một tay của cậu cũng ôm lấy một bên chân của cô gái nhắc lên giữ chặt tạo thế cân bằng cho dáng đứng ngả người. Chiếc lưỡi của Tony lúc này trượt dài từ khe ngực xuống eo thon bằng phẳng của cô gái, đầu lưỡi xoay vòng quanh rốn vài vòng, tiếp đó cậu hé miệng mút lấy từng mép da thịt xung quanh miệng rốn tiếng. Chụt chụt, bú mút vang lên không ngừng, rồi bất ngờ cậu đâm thẳng đầu lưỡi vào cái rốn sâu hình giọt lệ, sục sạo, liếm láp chút rượu đọng bên trong. Cô gái cong người lên hưởng thụ, đồng thời hai tay ôm lấy bầu ngực của mình nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Tony đang chìm đắm trong dục vọng cao trào thì, rầm, một tiếng, bất ngờ cánh cửa phòng bị mở toang ra. Một gã mặc vest tay cầm theo một sợi dây xích bằng da từ bên ngoài bước vào trong căn phòng. Đi phía sau gã, là một cô gái trẻ với chiếc vòng trên cổ bị tròng vào sợi dây xích trong tay gã. Cách chương.